Dụ Dạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ lần này phát hỏa thời gian so Viêm Phi trong tưởng tượng lâu hơn. Viêm Phi bị buộc liên tục ngủ vài ngày trên sofa. Đều bị tra tấn chết, cũng may Lãnh Dạ không tính rất tuyệt tình. Hắn bạo tẩu phía trước khiến hắn ngủ trở về trên giường. Khi Viêm Phi trở lại giường lớn, hắn đều nhanh cảm động chết, ôm Lãnh Dạ một thân. Lãnh Dạ thiếu chút nữa lại đem Viêm Phi đuổi ra. Hai người cảm tình đã trải qua một chút tiểu phập phồng. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời điện ảnh cũng chụp đến cuối cùng. Chỉ còn lại có một ít kết thúc màn ảnh. Điện ảnh kết cục thực thương cảm. Vân Bá Thiên bởi vì ám sát hoàng đế đắc tội bị phán chém đầu. Hắn vẫn là tướng quân đứng đầu quốc gia. Các quan viên khác không có một tên dám cùng hắn đối nghịch. Vân Bá Thiên bị bắt, này vẫn đối hắn ghi hận trong lòng đối thủ lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đào ra sai lầm của hắn. Thậm chí một ít lông gà vỏ tỏi đều bị vô hạn phóng đại. Hạng nhất lại hạng nhất tội danh đổ trên đầu hắn, các loại hình pháp cũng đủ khảm hắn 1000 lần đầu. Vân gia bị xét nhà, mọi người lưu đày biên cương, miên bản kinh thành đệ nhất nhà giàu, một đêm cây đổ bầy khỉ tan. Vân Bá Thiên ngồi ở thiên lao, nghe thái giám đầy mặt sung sướng khi người gặp họa nói cho đã biết chút tin tức. Biểu tình rất lãnh tĩnh, ánh mắt có chút trào phúng. Hành hình ngày đó, người tiến đến vây xem đem pháp trường vây chật như nêm cối. Vân Bá Thiên mặt không chút thay đổi, chỉ là tầm mắt trong đám người chậm rãi đảo qua, phảng phất đang tìm cái gì, nhưng vẫn không có tìm được, Lưu Ngọc không có đi xem. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở trong phòng, ngoài cửa sổ, thái dương đã lên tới cao điểm, hành hình đã đến giờ. Vân Bá Thiên cuối cùng không có bị chặt đầu. Hắn trước đó bộ hạ đem hắn cứu đi ra ngoài, đưa đến nước láng giềng. Cùng thời gian, Lưu Ngọc tự mình động thủ, hủy diệt Linh Châu của mình. Mấy năm nay tu hành hoàn toàn nước chảy về biển đông. Cũng vĩnh viễn mất đi năng lực biến thành nhân loại. Từ ngày đó về sau, Vân Bá Thiên cùng Lưu Ngọc đồng thời trên thế giới này tiêu thất. Điện ảnh cuối cùng màn ảnh là Vân Bá Thiên quần áo tả tơi tại một mảnh đại mạc hành tàu. Hắn cả người bẩn ô tóc cũng là lộn xộn, nhưng cũng không có hoàn toàn che giấu được phong thái. Trong ánh mắt vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn đến khí phách. Chỉ là thu liễm rất nhiều, đại mạc mênh mông vô bờ, đập vào mắt chỉ có mờ mịt cát vàng. Phạt nhìn rất hoang vu, Vân Bá Thiên lấy tay ngăn ở mắt che khuất dương quang. Sau đó nhìn về phía phương xa, một tiểu điểm trắng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt hắn. Vân Bá Thiên nheo lại ánh mắt, nhìn chằm chằm điểm trắng chậm rãi tới gần. Đó là một con hồ ly phi thường xinh đẹp, một thân thuần trắng không có một chút tạp sắc, hồ ly cũng thấy được Vân Bá Thiên. Dừng lại cước bộ, ngẩng đầu bình tĩnh dừng ở đó. Tiểu hồ ly có một đôi mắt rất được, ánh mắt thâm trầm mà yên tĩnh, tựa như hồ nước, ánh mắt khiến Vân Bá Thiên nhớ tới một người. Tiểu hồ ly thoạt nhìn thực mỏi mệt, đại khái là lạc đường. Vân Bá Thiên từ bên hông xuất ra túi nước, đổ một chút nước trên tay, sau đó đưa đến trước mặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu yên lặng uống nước trong tay hắn. Đây là hình ảnh cuối cùng. Màn ảnh cuối cùng vận dụng phi cơ trực thăng. Lấy một hình ảnh trên cao kết thúc. Lúc đạo diễn tắt đi máy quay. Toàn kịch tổ đều hoan hô nhảy nhót đứng lên. Mấy tháng vất vả, bộ điện ảnh rốt cục quay xong rồi. Vì đem cảnh cuối quay đến hoàn mỹ. Kịch tổ thậm chí còn buông tha cho bằng nội đặc. Bay đến Đôn Hoàng lấy cảnh. Vài nhân viên công tác nữ trực tiếp khóc ra, một bên chảy lệ một bên ăn mừng, loại cảm xúc lây nhiễm xuống dưới, ngay cả vài đại hán cũng đỏ hốc mắt, thậm chí đạo diễn cũng vậy. Nhìn hình ảnh đó, vẫn thực lý tính Lãnh Dạ cũng hiểu được có điểm hơi hơi thương cảm. Hắn quay qua không ít phim, xuất hiện loại cảm xúc này vẫn là lần đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình thật sự có điểm bị đồng hóa. Một bên Viêm Phi đại khái là cảm nhận được cảm xúc của hắn. Nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ nắm lấy bờ vai hắn. Hai người thân thể tự nhiên mà tựa vào cùng nhau. Quay xong phim chính là tiệc. Tiệc kết thúc thực phong phú, tất cả mọi người ngoạn thật sự tận hứng. Mấy tháng sớm chiều ở chung đều bồi dưỡng ra cảm tình. Hiện tại ra đi thật đúng là có điểm luyến tiếc, đây là không có cuộc vui nào là không tàn. Tiệc rượu hay là muốn chấm dứt? Tiệc kết thúc sau khi kết thúc, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ rốt cục có thể về nhà. Từ khi tiến kịch tổ, hắn còn không có về nhà. Phi cơ trực thăng Viêm Phi sớm bảo thủ hạ chuẩn bị tốt. Đứng ở khách sạn tầng cao nhất, không đến vài giờ có thể đến nơi. Lúc này thời gian đã khuya, một đêm cuồng hoan khiến Lãnh Dạ có điểm mệt. Vì thế lên phi cơ trực thăng sau không bao lâu phải dựa vào trên người Viêm Phi ngủ. Viêm Phi không hề oán hận làm đệm thịt người của Lãnh Dạ. Nhìn Lãnh Dạ im lặng ngủ, khóe môi hơi hơi giơ lên. Bầu trời không có một đám mây, một vòng minh nguyệt treo cuối chân trời. Phi cơ trực thăng hướng tới ánh trăng bay đi, nguyệt quang sáng tỏ bỏ ra, ánh lên phi cơ trực thăng một tầng thản nhiên màu bạc. Về nhà đã là rạng sáng, Lãnh Dạ lúc phi cơ dừng thì tỉnh lại. Thân sĩ cùng tiểu Harry đã sớm nghe được động tĩnh. Lãnh Dạ xuống phi cơ trực thăng liền chạy qua, mấy tháng không thấy được chủ nhân. Tiểu Harry vô cùng hưng phấn, trực tiếp đánh về phía Lãnh Dạ. Chỉ là còn không có đụng tới Lãnh Dạ đã bị thân sĩ một móng vuốt đặt lại. Thân sĩ ôm tiểu Harry, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lãnh Dạ, nó cá tính vĩnh viễn đều là như vậy trầm ổn, mặc dù mở lại tâm, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Lãnh Dạ giơ lên khóe môi, sờ sờ đầu của nó, thân sĩ hơi hơi nheo lại ánh mắt, lỗ tai nhẹ nhàng giật mình. Đây là hắn hưởng thụ Lãnh Dạ vuốt ve, ở trong sân ngốc một lát, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi vào phòng, bọn họ tại phi cơ trực thăng không ngủ bao lâu, kế tiếp đương nhiên là tiếp tục ngủ, tiểu Harry bị thân sĩ đặt không thể động đậy, chỉ có thể trông mong nhìn bọn họ rời đi, hầu gian phát ra ai oán, thân sĩ buông ra móng vuốt, nhẹ nhàng cắn ra lông trên lưng nó sau đó kéo nó hướng con chúng nó đi. Tiểu Harry hận a, trơ mắt nhìn Viêm Phi cùng Lãnh Dạ vào phòng. Đối trời phát ra một tiếng ai oán, nghe thanh âm vừa không giống lang lại không giống cẩu chu lên. Thân sĩ ánh mắt thực bình tĩnh, hắn đã sớm thành thói quen với tiếng kêu của tiểu Harry này không đâu vào đâu. Bất quá vừa rồi ngu ngốc đối nam nhân kia nhiệt tình, khiến hắn thực khó chịu. Phi thường khó chịu, cho nên kế tiếp cần phải hảo hảo giáo huấn tên đầu óc ngu ngốc. Cho nên nói vật tự chủ nhân hình, Viêm Phi mấy ngày hôm trước vừa mới ăn xong giấm chua không bao lâu. Vẫn cao quý lãnh ngạo lang vương thân sĩ cũng trình diễn một hồi đố phu phẫn nộ. Hoàn toàn không có ý thức đến chính mình kế tiếp sẽ có nhiều thảm. Tiểu Harry như trước chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm đại môn càng ngày càng xa. Hy vọng ngay sau đó chủ nhân sẽ đến. Điện ảnh trải qua mấy tháng cắt nối biên tập cùng kế hoạch thời gian. Sau đó bắt đầu chính thức tuyên truyền. Bộ phim trước khi quay đã được chú ý, hơn nữa tại quay chụp vẫn nghiêm khắc giữ bí mật. Không có chảy ra bất cứ kịch tình có liên quan gì đó. Làm người xem cùng truyền thông gợi lên khẩu vị. Hơn nữa Lãnh Dạ cùng Chu Chính hai nam nhân tối cường liên thủ. Vừa lên liền đánh vỡ phòng bán vé, thậm chí tại đồng bộ chiếu phim hải ngoại cũng lấy được thành tích phòng bán vé. Điện ảnh danh tiếng cũng thực xuất sắc, bình luận điện ảnh nhất trí cho đánh giá rất cao. Phần lớn là hướng về phía diễn xuất của Lãnh Dạ cùng Chu Chính và nội dung phim. Ngay cả vài người không quan tâm điện ảnh cũng khen không ngừng. Không chút nào keo kiệt cho khen ngợi, fan điện ảnh danh tiếng liền càng khoa trương. Không ít fan điện ảnh trực tiếp đem bộ điện ảnh này đánh giá xem nhất năm nay. Thậm chí còn có một ít fan điện ảnh là một đống đồng nhân văn về Vân Bá Thiên cùng Lưu Ngọc. Phim điện ảnh vừa mới chiếu phim Chu Chính cùng Lãnh Dạ cũng đã trước tiên dự định được vào danh sách lễ trao giải các ảnh đế. Bất quá tuy rằng thành tích khả quan, Lãnh Dạ cũng rất bình tĩnh. Hắn cũng không trầm mê mà hư vô thanh danh. Càng để ý là điện ảnh. Hắn vì chính mình quay được một bộ điện ảnh xuất sắc mà cảm thấy vui sướng. Điện ảnh chiếu, Lãnh Dạ dịch dung, sau đó cùng Viêm Phi đeo kính vào rạp chiếu phim. Bọn họ ngồi ở một góc, lẳng lặng nhìn màn hình lưu động hình ảnh, hai tay thủy chung gắt gao nắm cùng một chỗ. Tuy rằng đã đứng ở diễn nghệ cao nhất, nhưng Lãnh Dạ vẫn là Lãnh Dạ, giống như tiểu hồ ly kia. Tại nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ sau mới phát hiện chính mình để ý thủy chung chỉ có người kia. Mà Lãnh Dạ càng may mắn, bởi vì hắn người tối để ý vẫn đều thủ hộ bên người hắn. Phiên ngoại hoàn, cách chương.